Người chơi hung mãnh, chương 786, săn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hồng Michael là ai? Quân Lâm bảng xếp hạng đứng đầu bảng cường giả đỉnh cao. Hành tàu cấp chiến lược vũ khí. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trí cao vũ lực. Cường giả vĩnh viễn lại nhận sùng bái. Sừng sững tại tinh cầu đỉnh siêu phàm tồn tại càng là như vậy. Bất luận cái gì tại trên bảng xếp hạng người chơi đều sẽ nhận lễ ngộ, truy phủng, quá khứ của bọn hắn sẽ bị đào móc. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động thời khắc nhận chú ý, mỗi đến một chỗ đều sẽ gây nên nơi đó thế lực độ cao chú ý. Ngay cả giữ bí mật biện pháp cực giai syndicate thành viên có đôi khi đều sẽ bị đặc sự cục các loại cơ cấu phát hiện vết tích, truy tung điều tra. Nhưng kỳ quái là, thân là vạn chúng chú mục cường giả trí cao Michael, cũng rất ít có tin tức truyền ra, ngoại trừ hắn hẳn là sớm nhất một nhóm người chơi bên ngoài. Mọi người không biết hắn quê hương, hắn ngôn ngữ, hắn màu da, thậm chí ngay cả hắn giới tính đều không rõ ràng. Không có người tại kịch bản nhiệm vụ bên trong gặp qua hắn, mà tại thế giới hiện thực bên trong. Hắn thì ở tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổng bộ đại lâu cái nào đó trong phòng. Chỉ có tại nào đó địa phát sinh cực kỳ nguy hiểm dị biến lúc, mọi người mới có thể nhìn thấy hắn mặc áo giáp, đỉnh đầu thiên sứ quang hoàn, cưỡi siêu cao nhanh phi hành khí tiến về mục tiêu địa điểm. Giải quyết dị biến, hắn cũng không cần giúp đỡ. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đưa cho hắn trợ thủ chỉ cần tại mục tiêu địa điểm chung quanh kéo đường ranh giới. Phòng ngừa ngoại nhân tiến vào là đủ. Hắn phương thức công kích, tựa như hắn trước đó tại thiên không giác đấu trường mà biểu hiện ra đồng dạng. Rút ra một thanh thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm kiếm. Một kiếm qua đi, liệt diễm phần thiên, võng lượng diệt hết. Tại quá khứ thiên không giác đấu trường bò tháp quá trình bên trong, chỉ có cực thiểu số người chơi có thể miễn cưỡng ngăn cản được hắn kiếm thứ nhất. Không đến mức té ra lôi đài hôn mê ngã xuống đất. Trực tiếp thất bại, mà những người này ở đây chiến lực cá nhân bảng xếp hạng sau khi đi ra. Toàn bộ trên bảng nổi danh, vẫn chưa được sao. Thân là kiếm vương đình công hội phó hội trưởng một trong tráng hán cự khuyết. Cười khổ đưa tay vỗ tới ngọn lửa trên người. Tự lẩm bẩm, lúc đầu coi là, từ hội trưởng nơi đó cho mượn hắn hộ oàn, có thể nhiều chống đỡ một hồi. Để Michael xuất ra càng nhiều át chủ bài, tối thiểu nhất có thể bức hắn ra kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, nghĩ không ra sẽ là dạng này, cự khuyết thở dài. Đem cửa tấm giống như cự kiếm, thu hồi đến cõng ở sau lưng trong vỏ kiếm, quay đầu nhìn về phía thính phòng, nơi đó ngồi kiếm vương đình công hội hội trưởng Trạm Lư, ba tên phó hội trưởng Thừa Ảnh, Ngư Tràng, Xích Tiêu. Trừ cái đó ra, cái khác rất nhiều cỡ lớn công hội nhân viên cao tầng cũng tiếp vào tin tức, nhao nhao đến đây quan sát Michael trận đầu lôi đài thi đấu. Hoàn toàn như trước đây mạnh a. Thính phòng nơi hẻo lánh bên trong, híp mắt dựa vào tường đứng thẳng Thái Hạo thở dài, nhìn về phía bên cạnh Thất Khống cười nói, người cảm thấy hai chúng ta cùng tiến lên đánh thắng được hay không nàng? Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, người nghiêm túc, chỉ ít có thể cùng nàng miễn cưỡng đánh ngang đi. Ta cảm thấy là bị đánh chết tươi còn tạm được. Thái Hạo cười khổ khoát tay nói, cơ hội tốt như vậy, người không đi khiêu chiến nàng sao? Ra tay đánh nhau, sau đó bị những người khác xem rốt cục bài sao? Thất Khống lạnh lùng nói, mặc dù ta không quan tâm, bất quá lão sư yêu cầu chỉ có thể là thắng được sau cùng tranh tài. Trước đó, ta sẽ không đi làm vô ích chỗ sự tình. Ách, Thái Hạo chép miệng nện miệng. Ngươi làm sao lại như thế nghe lời đâu? Chẳng lẽ lão sư để ngươi cùng hắn đi Amsterdam tiêu sái? Ngươi cũng đi cùng sao? Thất Khống liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đầu tiên, lão sư sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Tiếp theo, ngươi như thế chửi bới hắn, không sợ hắn nghe được sao? Hắn lại không tại, ta sợ cái gì? Không có chút nào đại sư huynh phong phạm. Thái Hạo lời ti nói như vậy, thân thể lại cực kỳ thành thật địa thoát ly vách tường đứng thẳng. có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Sợ giáo sư từ trong một góc khác chui ra ngoài. May mắn, không có. Đang lúc hai vị syndicate môn đồ nói chuyện phiếm thời điểm, trên lôi đài Michael đã đi xuống. Tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thành viên bảo vệ dưới. Đi về phía thang lầu. Tiến về thứ hai lâu. Hơn phân nửa thính phòng người đều là hắn sở khiên động. Một đường đi theo lên lầu 2. Vây xem Michael nhất cử nhất động. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5. Michael liên tục báo danh tham gia lôi đài thi đấu. Ven đường mặc kệ gặp được cái gì địch nhân. Đồng đều một kiếm hoặc hai kiếm kích bay. Ngay từ đầu, các thế lực lớn thành viên còn muốn nhiều cố gắng một chút. Tận khả năng bước ra Michael càng nhiều chiêu thức. Càng về sau mọi người cũng đều từ bỏ thử. Trực tiếp đầu hàng, đưa mắt nhìn Michael một mực lên tới tầng 15. Tầng 15 trở lên trước mắt còn không có người chơi. Michael đối mặt hệ thống tạo ra ngẫu nhiên địch nhân. Tiếp tục hai kiếm một cái. Tốc độ ánh sáng leo lên phía trên. Một đường đã tới 40 tầng. Mới bắt đầu thả chậm lên cao tốc độ. Cuối cùng dừng lại tại thứ 49 tầng. Không có tiếp tục khiêu chiến. Mà là hạ tuyến rời đi. Chỉ dùng một cái giờ không đến. Liền bỏ lên trên 49 tầng sao. Thiên không giác đấu trường trên khán đài. Một cái khuôn mặt thanh tú. Mặc nếp xưa thanh sam thiếu niên tự lẩm bẩm. Hắn tên là Cư Thiên Phú. LV20 người chơi. Dị học hội đệ tử. Đặc sự cục chú toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cán viên. Đồng thời cũng là gần nhất phi thường lửa nóng, trục gió người tiết mục thường chú khách quý. Bởi vì tướng mạo tuấn tú, thực lực cao cường, hình tượng khí chất thượng giai, tác chiến hữu dũng hữu mưu, gánh vác sứ mệnh không sợ hiểm cảnh. Năm gần 16 tuổi Cư Thiên Phú tại tiết mục truyền ra về sau. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều thu hoạch đại lượng fan hâm mộ. Trong đó có đại lượng tỷ tỷ, ca ca, mụ mụ, ba ba phấn, toàn lưới bạo lửa, fan hâm mộ hòa tốc thành lập tiếp ứng đoàn. Truyền thông chỉ số một đường tiêu thăng, một ngựa tuyệt trần vượt qua rất nhiều minh tinh. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể chiếm lấy nóng lục soát. Bất quá cái này cũng đối với hắn tạo thành nhất định bối rối. Cha mẹ hắn mở bữa sáng cửa hàng hiện tại đã thành võng hồng đánh thẻ cửa hàng. Mỗi ngày nhất định phải mời đặc sự cục đồng sự chuyên môn duy trì trật tự. Hắn trước kia đã học qua tiểu học cũng ba phen mấy bận nghĩ mời hắn về trường học cũ diễn thuyết. Nghĩ gì thế nghiêm túc như vậy? Tiếng nói chuyện tại sau lưng truyền đến. Cư Thiên Phú quay đầu. Kinh hỉ nói. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Trong miệng hắn sư huynh. Chính là so với hắn lớn tuổi chút dị học hội đệ tử trúc học dân. Đây không phải đến xem đại minh tinh sao? Trúc học dân cười vỗ vỗ sư đệ bả vai. Nghe nói ngươi gần nhất tháng ngày trôi qua cực kỳ tiêu sái a. Một đội ngũ bên trong có mấy vị khác biệt tuổi trẻ hồng nhan chi kỷ. Mỗi ngày vây quanh ngươi tranh giành tình nhân. Dẫn tới ăn dưa quần chúng nhiệt tình tăng vọt. Sáng tác các loại đồng nhân đồ. Hả? Sư huynh ngươi cũng đừng chế giễu ta. Cư Thiên Phú mặt đỏ lên. Khoát tay nói, ta cùng các nàng riêng phần mình thuộc về khác biệt trận doanh. Là thuần khiết chiến hữu quan hệ. Bên ngoài những cái kia mù truyền đồ vật, đều là lẫn lộn tuyên truyền. Ha ha, ta tin, trúc học dân nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt. Hắn kỳ thật biết chân tướng sự tình. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Trúc học dân lật bàn tay một cái. Xuất ra một cái làm bằng gỗ pháp ấn. Ném cho Cư Thiên Phú. Ngươi là dị học hội tham gia cánh cửa tranh đoạt chiến đại biểu. Cho nên tiền tiến đội khảo sát khoa học sư phó để cho ta đem thứ này chuyển giao cho ngươi. Chuyển giao chương trình đã thông qua trong cục thẩm phê. Trực tiếp dùng là được. À nha, Cư Thiên Phú tiếp nhận pháp ấn. Mắt nhìn trang bị hiệu quả đặc biệt. Hai mắt tỏa sáng. Lập tức đem nó nhận lấy. Vẫn là sư môn tốt, định không phụ tổ chức kỳ vọng. Được rồi, trúc học dân khoát tay áo. Thuận miệng hỏi, tín ngưỡng chi lực thu thập đến thế nào? Đã tích lũy đầy, 1000, 1000. Cư Thiên Phú biểu lộ nghiêm một chút. chân thành nói, sư phó các sư thúc kết quả nghiên cứu là chính xác. Trở thành thế giới phạm vi bên trong thần tượng, tiếp nhận sùng bái, quả thật có thể nhanh chóng thu tập được tín ngưỡng chi lực. Trải qua tiên hiền để lại pháp khí tiến hành chiết xuất. Những này tín ngưỡng chi lực có thể lấy cực cao hiệu suất chuyển biến làm thần lực. Từ tù ma quật bên trong chiếm được phần này thần tính mảnh vỡ. Mặc dù thuộc về Đông Thần Huyền Minh, vô cùng tôn quý, nhưng vẫn cùng chúng ta từ kịch bản trong nhiệm vụ đạt được cái khác mấy phần thần tính đồng dạng. Nhận một loại nào đó hạn chế, coi như thần lực góp nhặt đầy, cũng vô pháp tự phát nhóm lửa thần hỏa. Khả năng này cùng năm nay sát tràng trò chơi tính chất đặc thù có quan hệ. Trúc học dân chậm rãi gật gật đầu. Dị học hội điều động Cư Thiên Phú tiến về toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Cũng là bởi vì Cư Thiên Phú trên thân có được huyền minh thần tính mảnh vỡ. Có thể thông qua thu thập fan hâm mộ, cũng chính là tín chúng, tín ngưỡng, đến tăng cường thực lực. Cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh bên trong quốc gia khác địa khu nữ sinh mập mờ lẫn lộn. Cũng đều là bị ép kinh doanh, tổ chức nhiệm vụ thôi. Ta cho rằng, hiện giai đoạn địa cầu sát tràng trò chơi người chơi. Muốn từ thần tính sinh vật tấn thăng làm bán thần. Chỉ có thần tính, tín chúng, thổ địa còn chưa đủ. Nhất định phải làm ra một chút càng cấp tiến nếm thử. Cư Thiên Phú trên mặt toát ra một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp trang nghiêm. Tỷ như, dung hợp cùng thuộc tính càng nhiều thần tính, chất không đủ, lượng đến góp, vì thế, thậm chí cần phải đi. Săn giết bán thần, PS, hoàn thành 40 chương. Cách chương.